Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, ngẫu nhiên gặp. Đạo hữu nhanh như vậy muốn đi. Sơn động trước đó, vị kia trước đó không lâu tiếp đãi Tôn Hằng thanh âm nam tử bên trong tựa hồ có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn mang theo mặt nạ, che khuất hình dáng tướng mạo, nhưng bên người thị nữ lại vừa an bài không lâu, đối phương tự có thể phân biệt. Tại hạ chuyến này mắt đã đạt thành, mà lại có chuyện quan trọng khác, cho nên liền không ở nơi này lưu lại. Tôn Hằng trả lời, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là trên người hắn không có tiền. Phàm là có thể vào mắt đồ vật cũng mua không nổi. Ở bên trong ngây ngô cũng là chịu tội, chẳng bằng sớm rời đi. Nếu như thế, vậy tại hạ liền không giữ lại. Nam tử chắp tay, chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Đa tạ, Tôn Hằng đáp lễ lại, nghiêng đầu lại nhìn bên cạnh một mặt chất phác Thạch Vân một chút. Hỏi, đạo hữu, không biết ta có thể đem nàng mang đi? Nàng, thanh âm nam tử một quái lạ, sau đó lắc đầu, xin lỗi, đạo hữu hẳn là nhìn ra được. Nàng này trên thân cũng tu luyện loại công pháp kia, chẳng qua trước mắt còn chưa triệt để đem trong cơ thể pháp lực chuyển đổi hoàn toàn. Hiện tại là không thể cùng đạo hữu đi. Tôn Hằng nói, ta chẳng qua là cảm thấy nàng chú ý rất tốt, muốn mang ở bên người làm nha hoàn tùy tùng. Tu hành công pháp gì ngược lại là không quan trọng. Một bên Thạch Vân sắc mặt hơi đổi, nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, ngốc trệ ánh mắt bên trong cũng lộ ra cỗ dị sắc. Đạo hữu ngược lại là trọng tình người, bất quá cái này không hợp chúng ta quy củ. Nam tử đầu tiên là trầm giọng lắc đầu, sau đó lại đem ngữ khí chậm dần nói, đạo hữu nếu như thật có lòng, nhưng tại lần sau giao dịch hội thời điểm đến đây. Đến lúc đó trong cơ thể nàng pháp lực dĩ nhiên chuyển đổi hoàn thành, là sau đó trận đấu giá, còn như lần sau giao dịch thời gian, địa điểm, đạo hữu có thể sớm từ Bình Vân Sơn Trương ra cửa hàng thăm dò được. Dạng này a, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, một lát sau hướng phía Thạch Vân nhìn thoáng qua, mới nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy tại hạ lần sau lại đến. Sau đó hướng Thạch Vân truyền âm một câu, bảo trọng, hắn lần này thanh âm không có ngăn cản, cũng làm cho Thạch Vân giật mình trong lòng, cảm thấy quen thuộc nào đó cảm giác, lần nữa nhìn qua ánh mắt, đã là mang theo cỗ một chút kích động, tự lạc vào Bách Thảo Tông phía sau một mực tĩnh mịch nội tâm, cũng lần nữa dâng lên một chút sức sống, đưa tiễn Tôn Hằng, đem Thạch Vân ấn xuống đi. Nam tử cũng không rời đi, vẫn như cũ đứng tại nơi đây nhắm mắt trầm tư. Hắn vậy mà đi nhanh như vậy. Thiên Thủy Tẩu đương nhiên trong núi đá chậm rãi bước ra, một tay cầm mai ngọc bội, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Bẩm tiền bối, nghe hắn ngữ khí, tựa hồ cũng không phát giác được không đúng. Nam tử hướng người tới cúi người hành lễ, cung cung kính kính mở miệng. Hẳn là, thật là có việc, cho dù hắn có không có chuyện, đã không liên quan gì đến chúng ta. Thiên Thủy Tẩu đem trong lòng bàn tay ngọc bội ném lên trời. Đưa mắt nhìn ngọc bội hóa thành một đạo lưu quang biến mất chân trời. Nói, hắn ngược lại là vận khí không tệ, sợ bên ngoài người còn chưa tới kịp làm ra phản ứng. Bất quá, chung quy là kiếp số khó thoát. Ngoạc kép. Phong Côn Điểu ở Uyên Hải Nhai, tự giao phối dễ xảy ra phát, hướng ngã về Tây Phương vị độn phi hai ngày chỗ, chính là Tôn Hằng mục địa. Uyên Hải Nhai không có biển, có là vô tận mây trắng. Bên này sơn loan cao ngất, vách núi cũng đứng ở mây bên trên, ở trên không độn hành, phía dưới đều là vô biên vô tận mây trắng, khi thì có gió thổi qua. Mây trắng nhấp nhô bất định, như sóng biển cuồn cuộn không ngớt, vì vậy mà được xưng là Uyên Hải. Cao ngất sơn loan, nặng nề mây trắng, cũng che cản ánh nắng. Vì vậy mà tại Uyên Hải phía dưới là quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm u chỗ, nội tàng hung thú độc trùng, nhất là hiểm ác, cho dù là đạo cơ tu sĩ cũng không muốn tùy tiện đến đây nơi đây. Bá, một trận âm phong xuyên qua mây trắng, tại sau lưng mang ra từng tia từng sợi bạch tuyến, xuất hiện tại biển mây phía trên. Tôn Hằng chân đạp đám mây, giống như tại mặt biển độn hành đồng dạng tiến lên. Theo chủ quán nói, phong côn điều tốc độ kinh người, mà lại là quần cư đồ vật, có một môn phong loại thần thông uy lực cường hãn, như muốn lấy nó lông đuôi, chỉ có thể tìm lạc đàn phong côn điều, lấy trận pháp vây khốn, xuất động mấy vị đạo cơ tu sĩ vây giết mới có thể. Nếu như là loại này linh điểu đúng như đối phương lời nói một dạng lợi hại như vậy, Tôn Hằng chuyến này sợ là không có thu hoạch gì. Đương nhiên, hắn lần này tới chủ yếu là tìm hiểu một chút tình huống, chân chính động thủ còn cần lại làm chuẩn bị. Hô, phía trước vài dặm chỗ đột nhiên mây mù bốc lên, một đầu cường tráng như trâu ngé phi cầm xuyên vân mà ra. Cái kia đen nhánh cường tráng tư thái, mở rộng có tới mấy trượng cánh chim, răng nanh bên ngoài lồi sắc mặt, đều nói rõ con thú này hung tàn. Qua, đương nhiên trong miệng nó phát ra cổ quái tiếng kêu, càng là có thể khiến người ta sinh lòng phiền muộn, khí huyết khuấy động không thôi, cũng làm cho Tôn Hằng ngừng lại thân pháp. Cái kia hung cầm xuyên thủng hư không phía sau, quét Tôn Hằng một chút, càng là không có chút nào để ý tới ý tứ. Hai cánh mở ra, liền hướng nơi xa bay đi. Đừng nhìn nó thân hình cường tráng, nhưng tốc độ phi hành lại cũng hết sức kinh người. Chỉ bất quá, như thế kinh hoàng là có cái gì ở phía sau truy nó. Hơi hơi trầm ngâm, nơi xa hiện lên ở cảm giác bên trong tình hình, cũng làm cho Tôn Hằng trên mặt biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc. Đây là oanh, nhưng gặp nơi xa bạch vân chấn động, vô số hung cầm phi điểu ầm vang từ phía dưới xuyên ra, lít nhà lít nhít nối thành một mảnh, bầy chim kinh bay chấn động kình phong, thổi tan bốn phương tầng mây, càng là cuốn lên từng đạo cực đại gió lốc. Đập vào mắt chỗ, phi điểu nối thành một mảnh, mấy thành che kín bầu trời cảnh tượng. Trong đó nhỏ như không đủ lớn chừng bàn tay hoàng oanh, lớn càng có cái kia dài đến mấy chục thước có cánh trường xa. Những thứ này phi cầm tuy có mạnh mẽ có yếu, nhưng cũng sánh vai đạo cơ cảnh giới, sợ cũng có tới hơn ngàn con. Chỉ là bầy thân chim dâng lên lên khí thế, liền khuấy động bốn phương thiên địa chi khí không ngừng sôi trào, cũng làm cho Tôn Hằng sắc mặt ngưng tụ, thân hình nhịn không được kéo căng. Mà lúc này, nhiều như vậy phi điểu linh cầm càng là tại điên cuồng chạy trốn, trong miệng kêu to, càng là lộ ra cỗ thất kinh. Két, một cái cổ quái tiếng kêu, đương nhiên phía dưới tầng mây vang lên. Cái này âm thanh cùng cái kia chủ quán miêu tả không khác nhau chút nào, cũng làm cho Tôn Hằng nhịn không được hai lỗ tai khẽ động. Bá, bá, hơn 10 đạo lưu quang, lấy một loại tốc độ kinh người đương nhiên phía dưới xuyên ra, như tia chớp một dạng phi độn mà tới. Kia là từng đầu tương tự bạch hạc phi điểu, thân hình thon dài, hồn thân lông vũ tuyết trắng, phần đuôi mấy cây lông đuôi càng là trong suốt như ngọc. Cái này chim độn phi thời khắc, quanh người có nhẹ nhàng chi phong vờn quanh, hai cánh nhẹ nhàng chấn động, chính là gần dặm chỗ, tốc độ nhanh chóng, Tôn Hằng tự hỏi là theo không kịp. Phong côn điểu, hơn nữa còn có ba đầu thất kinh phía dưới, hướng phía hắn bên này bay tới. Động thủ, trong lòng định niệm, Tôn Hằng liền muốn kích phát chân vũ thất kiếp kiếm khí, trước người kết thành kiếm trận. Trước tiên đem cái này vài đầu phong côn điểu cầm xuống lại nói. Mà liền tại lúc này, nơi xa cái kia vài đầu phong côn điểu tiếng kêu đột nhiên quýnh lên. Két, gấp rút tiếng kêu, hiển lộ ra bọn chúng trong lòng kinh hoàng, nhưng để cho âm thanh cũng không thể tại bọn chúng có bất kỳ trợ giúp. Hắc diễm, một đạo ngọn lửa màu đen vô thanh vô tức xuyên thủng mây trắng. Diễm hỏa một dạng phi kiếm một dạng linh động, giữa trời bỗng nhiên biến hóa, hơn 10 dặm phạm vi bên trong, có hơn 10 đầu phong côn điểu chạy trốn. Bọn chúng tốc độ kinh người, phương hướng khác nhau, lẫn nhau kéo dài khoảng cách cũng rất xa. Theo Tôn Hằng tuyệt khó khăn bị người bắt giết, nhưng cái kia hắc diễm, càng là tại mấy hơi thở, liền nhẹ nhàng xẹt qua những thứ này phong côn điểu thân hình. Hời hợt mang đi bọn chúng tính mệnh. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, một người bị cái kia màu đen diễm hỏa bao khỏa, giữa trời vũ động, một cái dần hiện ra hiện tại một đầu phong côn điểu bên người. Bấm đốt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hắc diễm đã là đem cái này chim đốt cháy, chỉ để lại 3 cây lông đuôi, bị hắn bỏ vào trong túi, sau đó lại hướng phía bên kia phong côn điểu đuổi theo. Nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế nhất thiết đều phát sinh ở trong nháy mắt. Người kia diệt sát bọn này phong côn điểu động tác nhẹ nhàng chậm chạp thoải mái dễ chịu. Phảng phất giơ tay nhấc chân một dạng dễ như trở bàn tay. Thậm chí vẫn còn nhàn hạ đem lông đuôi cầm tại trong tay. Coi trọng vài lần mà người kia triển lộ tốc độ, lại là để cho Tôn Hằng trong lòng phát lạnh. Sợ sẽ là chính mình kích phát chân vũ thất kiếp kiếm khí. Cũng chưa chắc có thể có người này tốc độ bay nhanh. Nhưng người này lại vẫn là vị đạo cơ tu sĩ. A, hắc diễm bên trong, người kia tựa hồ nhìn Tôn Hằng một chút, sau đó thân hình gập lại, hướng phía còn lại 3 đầu phong côn điểu đuổi theo. Mà cái này 3 đầu chỉ còn lại phong côn điểu đang hướng Tôn Hằng sở tại phương vị bay tới. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Tôn Hằng biến sắc, vội vã mở miệng, đồng thời tay áo lắc một cái. Hơn 100 đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí đã khắp cả trải toàn trường. Hướng còn sót lại vài đầu phong côn điểu vây lại. Tránh ra, một cái hơi có vẻ bực bội ý niệm từ hắc diễm bên trong truyền đến. Đi theo mà đến còn có 3 đạo hắc sắc kiếm quang. Cái kia 3 đạo kiếm quang, một đạo hư vô mờ mịt như chân trời mây trắng một dạng không thể nắm lấy. Một đạo nặng nề hữu lực thế trầm như núi, có khác một đạo sắc bén kinh người thẳng chạm thần hồn. Đổi thành ý chí không kiên hạng người, sợ là có thể xem như trận lâm vào ngốc trệ bên trong. 3 đạo kiếm quang đều có khác biệt, lại lẫn nhau cùng nhau tụ, cô đọng như một, càng là dẫn động 4 phương thiên địa chi khí đi theo. Rõ ràng trước mặt chỉ có 3 đạo kiếm quang, lại có núi nghiêng tư thế, trời sập chi uy, giống như một mặt đối diện đè xuống khí tường, để cho người ta sinh ra muốn tránh cũng không được cảm giác. Đặc biệt là trọng yếu là, kiếm quang đột kích tốc độ rất nhanh. Nhanh cơ hồ khiến Tôn Hằng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Chạm, trong miệng quát khẽ, nguyên bản chặn đường phong côn điểu kiếm khí đột nhiên biến đổi. Xuất hiện tại cái kia 3 đạo kiếm quang chi khí, bành, chân trời hư không đánh nổ. Vô số đạo kinh khí gào thét lao nhanh đến 10 dặm có hơn. Mà cái kia đạo nhân ảnh là thừa cơ lướt qua Tôn Hằng chặn đường. Thân hình các cái chuyển hướng, liền đem còn sót lại vài đầu phong côn điểu chém giết tại chỗ. Sau đó chuyển thân, hướng phía Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy phi điểu bầy đuổi theo. Đạo hữu, xin dừng bước, mắt thấy đối phương phải đi. Tôn Hằng vội vàng đưa tay, hừ ngăn cản một cái. Làm gì? Hắc diễm bên trong. Người kia thanh âm trầm xuống, đừng tưởng rằng ngăn lại ta tam tài kiếm liền không biết tự lượng sức mình. Ta mới vừa rồi là thủ hạ lưu tình, không muốn trêu chọc phiền phức. Đối phương xác thực thủ hạ lưu tình, cái kia 3 đạo kiếm quang mặc dù uy năng kinh người, nhưng vừa bắt đầu mắt cũng không là muốn lấy Tôn Hằng tính mệnh. Bằng không hắn cũng không có khả năng như thế ung dung ngăn lại. Đạo hữu, tại hạ cũng vô ác ý, Tôn Hằng chắp tay, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Kỳ thực tại hạ muốn từ trên thân đạo hữu cầu được một phần phong côn điểu lông đuôi. Mong rằng thành toàn, theo cái kia chủ quán lời nói, nơi này phong côn điểu số lượng vốn cũng không nhiều. Hiện tại, sợ là đã bị trước mặt người này giết tuyệt. Nói cách khác, Tôn Hằng muốn có được phong côn điểu lông đuôi, ngoại trừ người này bên ngoài, đã là không có lựa chọn nào khác. Nếu không, hắn cũng thật là không muốn cùng người này liên hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục